Chương 1934, liên tục săn mồi nguyên nhân. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai kết thúc nói chuyện sau khi tách ra, Chu Phàm trở lại đã dựng tốt lều vải bên trong, hắn nhớ tới Lâm Vô Nhai nói, nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lâm Vô Nhai sẽ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Đại kiếp cự ngẫu binh hắn đem những này sự tình qua lại lặp đi lặp lại suy tư, cuối cùng khẽ nhả khẩu khí, hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cự ngẫu binh muốn tiêu hóa hết Hy Lâm quốc nhiều như thế đồ ăn, cần ở thời gian nhất định, hiện tại không cần quá gấp. Hắn bắt đầu thói quen dò xét mặt đất, đây là phát hiện cự ngẫu binh về sau quen có động tác, hắn đang kiểm tra quỷ táng quan có hay không xuất hiện, không xuất hiện chưa hẳn đại biểu sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu là xuất hiện, cái kia đại biểu việc này nhất định 10 phần hung hiểm. Quỷ táng quan linh niệm thế nhưng là tra không được, chỉ có mắt người mới có thể nhìn thấy, hắn tỉ mỉ kiểm tra một phen về sau, không có phát hiện quỷ táng quan tung tích, mới hơi yên tâm lại. Đến ban đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, hắn cùng người thân vội vàng nói một hồi liền bắt đầu hô, tiền bối, tiền bối. Một luồng sương mù hóa thành sách đồng cũng không có lật ra ý tứ, mà là trở lấy Chu Phàm nói chuyện. Ngươi có thế hại thảm ta. Chu Phàm ra vẻ một mặt oán khí nói, sau đó ngươi đừng nói chính mình học rộng tài cao, mất mặt biết không sách đồng lật ra, bút bạc hiện lên ở trang sách bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ. Cự ngẫu binh là có hai loại khác biệt hình thái, nhưng căn bản là không giống như ngươi nói vậy, nó tại lần thứ nhất săn mồi xong, sẽ một mực duy trì săn mồi hình thái, tiếp tục săn mồi, ta giết chết một chút cự nhân, đồng dạng không cách nào làm cho nó chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái. Chu Phàm đem cự ngẫu binh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Sách đồng đang điên cuồng lật trang sách hào hào hào rung động, một lát sau, lật trang sách động tác này mới ngừng lại, bút bạc ở trong sách vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Cái này có quan hệ gì tới ta? Ta bị vây ở trên thuyền, đã có vô số tuế nguyệt chưa từng nghe qua cự ngẫu binh sự tình. Trong lúc này, cự ngẫu binh sẽ xuất hiện một chút ta không biết biến hóa không phải chuyện rất bình thường sao? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đây là không thể biết cấp quái gì, mặc dù chúng ta rất khó hiểu được nó toàn bộ, nhưng nó cũng là rất ổn định quái gì, rất khó sẽ triệt để đại biến dạng, đây là mọi người đều biết sự tình. Sách đồng vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ. Không thể biết cấp quái dị số lượng rất ít, bọn chúng xác thực sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng ngươi lại thế nào biết rõ, đây có phải hay không là bọn chúng đã sớm có năng lực chỉ là một mực không tại người phía trước lộ ra mà thôi. Chu Phàm không có xoắn suýt loại sự tình này, mà là nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy nó tại sao muốn liên tục săn mồi vô luận là xuất hiện dị biến vẫn là trước kia liền có năng lực, cự ngẫu binh tuyệt đối sẽ rất ít làm chuyện như vậy. Đây đúng là rất có ý tứ sự tình. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, nhưng ngươi cũng biết, đây chính là không thể biết cấp quái gì, muốn biết nó vì cái gì làm như vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, ta chỉ có thể đối với cái này làm ra phù hợp lẽ thường suy đoán. Phù hợp lẽ thường suy đoán Chu Phàm ngơ ngác một chút nói chính là từ sinh linh góc độ đi làm ra suy đoán, quái gì thường thường là khó có thể lý giải được, chúng ta chỉ có thể từ sinh linh góc độ đi suy nghĩ, dạng này suy nghĩ có đôi khi có thể tạo tác dụng. Có đôi khi hoàn toàn là sai lầm, bất quá có đôi khi có thể tạo tác dụng, đã đáng ra chúng ta đi làm suy đoán như vậy. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc, sinh linh tại sao muốn ăn đồ ăn có 3 cái khả năng, cái thứ nhất là khả năng đói, thứ hai là tiến hóa CN, cái thứ ba là năng lượng dự trữ CN. Chúng ta đầu tiên có thể bài trừ cái thứ nhất đói khả năng, cự ngẫu binh sức ăn không lớn, giống như ngươi miêu tả qua một quốc gia sinh linh. Liền đầy đủ để nó duy trì thật lâu hoàn toàn hình thái, sẽ không có liên tục săn mồi CN. Thứ hai là tiến hóa CN, giống như chúng ta sinh linh. Có thể ăn một chút linh tài loại hình đồ vật, để chính mình mạnh lên, quái dị cũng có thể, cái này không chỉ là quyết thực, quái dị ăn đại lượng trí tuệ sinh linh cũng có thể đạt được nhất định trưởng thành. Chu Phàm nhìn đến đây, ách một tiếng nói, cái này tiến hóa CN hẳn là khả năng không lớn. Cự ngẫu binh là không thể biết cấp quái gì, nó còn có thể tiến hóa đi nơi nào coi như thật tiến hóa, cũng không phải ăn sinh linh liền có thể làm đến a nếu là thật ăn người liền có thể làm đến, cự ngẫu binh cũng không cần đợi đến 5 tháng khá dài. Bút bạc viết, cái này khả năng xác thực không lớn, nhưng nó vẫn là tồn tại, nói không chừng nó ăn nhiều năm như vậy, liền kém chút nhân số này đây vì lẽ đó cuối cùng liền điên cuồng ăn. Có phải hay không tạm thời bất luận? Cái khả năng thứ ba là năng lượng dự trữ CN, cái này rất dễ lý giải, giống như có chút dã thu tại ngủ đông phía trước sẽ đại lượng ăn, vì thân thể dự trữ đầy đủ qua mùa đông năng lượng. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, cái này khả năng đồng dạng không lớn, chẳng lẽ cự ngẫu binh còn có năng lượng dự trữ vượt qua khó khăn gì thời kỳ cờ ơn nở sao? Hắn cảm thấy cái này không khỏi quá hoang đường. Ai biết được bút bạc vẽ một cái buồn cười biểu lộ, bất quá cái này cùng ngươi có quan hệ gì đây? Cự ngẫu binh hình như không phải hướng về phía ngươi tới, ngươi nghĩ nhiều như thế loạn thất bát tao sự tình làm cái gì, rời xa nó liền sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên ngươi nếu là muốn đối phó cự ngẫu binh, ta cảm thấy cu nở dê vẫn được, ngươi nếu là đối phó không được, có thể gọi ta bám thân giúp ngươi chạy trốn, bất quá đừng quên phía trước đáp ứng thủ lao của ta. Chu Phàm phía trước đáp ứng qua sách đồng giúp hắn chạy trốn, sách đồng liền có thể đạt được 5 lần bám thân cơ hội với tư cách thù lao. Hắn trầm mặc một chút nói, nếu là có thể, ta đương nhiên không muốn đối đầu cự ngẫu binh, nhưng nó khả năng sẽ đem man tinh giới hủy đi. Người nhà bằng hữu của ta đều ở nơi này, ta chỉ có thể ý nghĩ đi giải quyết nó. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nương của ta nói đúng, thân nhân bằng hữu những này ràng buộc quá nhiều, cuối cùng sẽ chỉ trở thành siết tại trên cổ vận mệnh dây treo cổ. Ngươi nếu là tại lần này sự kiện bên trong chết ta không có chút nào lạ thường. Chu Phàm mặt hơi trầm xuống nói, ngươi nếu là tuyệt tính, đem người nhà bằng hữu của mình coi như chướng ngại vật, dạng này sống sót còn có cái gì ý tứ? Nương ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi chẳng lẽ liền có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Nương của ta mạnh hơn ta nhiều, nàng nếu là đối phó không được địch nhân, ta cũng đối phó không được, ta chỉ có thể trốn đến xa xa, không muốn liên lụy nàng. Bút bạc vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, lại nói trong thiên hạ không có cái gì đồ vật có thể làm hại nương của ta an nguy. Mỗi người ý nghĩ đều không giống. Chu Phàm không muốn lại thảo luận cái đề tài này, mà là nói ra, ngươi nói ta nên như thế nào đối phó cự ngẫu binh? Sách đồng tự xưng bác học, vậy có lẽ sẽ có biện pháp. Bút bạc dừng lại một chút, mới chậm rãi viết, lần này ta liền không thu tư vấn phí, bởi vì ta không biết biện pháp này có hay không có tác dụng. Hơn nữa còn khả năng sẽ bước lên rất nhiều nguy hiểm, ngươi nếu là muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Ngươi nói, Chu Phàm trong lòng suy nghĩ hắn hiện tại cũng không có cách nào, vậy liền không ngại trước nghe một chút, dù sao lại không muốn tiền.